Thần cấp đặc công hệ thống, chương 533, nữ nhân ở giữa chiến tranh. Góc truyện audio.com, Thiệu Vũ Tình muốn thân thủ đẩy ra Lâm Hoan, nhưng ngả vào một nửa tay cuối cùng vẫn là vô lực rủ xuống dưới. Là nàng chủ động tìm Lâm Hoan nói giao dịch, nếu như nàng một mực cự tuyệt Lâm Hoan, khẳng định hội gây nên bất mãn của hắn. Một khi sự tình phát triển đến loại trình độ đó, cuộc giao dịch này cũng liền không cách nào tiếp tục nữa. Thiệu Vũ Tình chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Hoan sẽ như vậy hấp tấp. Vân vân, đoạt đi nàng lần đầu tiên Lâm Hoan cũng là bộ mặt hấp tấp tính tình, lúc ấy ở trên máy bay, cái kia Lâm Hoan liền phi thường khinh bạc hôn nàng. Nghĩ tới đây, Thiệu Vũ Tình trong lòng liền dâng lên mấy điểm hồ nghi cảm xúc. Ngay tại Thiệu Vũ Tình sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan đã hôn lên môi của nàng, tiếp lấy đem đầu lưỡi duỗi vào. Miệng hai người vừa mới tiếp xúc, Thiệu Vũ Tình trong đầu liền xẹt qua một đạo thiểm điện, loại cảm giác này. Còn có cái mùi này, vì sao lại quen thuộc như thế? Thiệu Vũ Tình mãi mãi cũng sẽ không quên bản thân lần thứ nhất, cũng sẽ không quên nam nhân kia mang theo cho mình cảm giác. Ngay lúc đó mỗi một lần hôn, mỗi một lần xung kích đều thật sâu điêu khắc ở nàng tâm linh chỗ sâu. Nàng vốn cho rằng loại cảm giác này sẽ không còn xuất hiện, có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Lâm Hoan vậy mà mang cho nàng hoàn toàn giống nhau cảm giác. Hai người đều gọi Lâm Hoan, đều là võ đạo thiên tài, mà lại đều là giống nhau hấp tấp tính tình, liền liên miệng ba lý hương vị cũng giống nhau như đúc. Chỉ là, nếu là bọn họ hai cái là cùng một người, vì sao bọn hắn tướng mạo? Cùng cảnh giới võ đạo sẽ có như thế đại khác biệt. Ngay tại Thiệu Vũ Tình lâm vào thật sâu nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan tay phải đã thăm dò vào nàng dưới váy. Không, không muốn, Thiệu Vũ Tình lập tức từ trong trầm tư tỉnh táo lại tiếp lấy cầm thật chặt Lâm Hoan tay phải. Thật không muốn sao, ngoài miệng nói không muốn, thân thể hay là rất thành thật nha. Thiệu Vũ Tình lập tức ngượng ngùng vạn phần, gia hỏa này nói chuyện làm sao trực tiếp như vậy a ta. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, Thiệu Vũ Tình không còn trước đó vũ mị bộ dáng, thần sắc khẩn trương nói. Nàng trước mặt người khác vũ mị thậm chí là phong tao tuyệt đại bộ phận là giả vờ, từ trên bản chất tới nói, nàng rất yêu quý thân thể của mình. Lần trước bị Lâm Hoan đoạt đi lần thứ nhất cũng là một lần để nàng khó mà tiếp nhận ngoài ý muốn. Sở dĩ, cứ việc nàng hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Hoan, hay là không nghĩ cứ như vậy đem thân thể giao cho hắn. Dạng này a, vậy liền không có biện pháp. Lâm Hoan đứng lên, thở dài nói ra, con người của ta mặc dù háo sắc nhưng lại chưa từng ép buộc nữ nhân, chờ ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, lại đến cùng ta nói giao dịch sự tình đi. Thiệu Vũ Tình biến sắc tiếp lấy u oán ngồi dậy nói ra, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Lâm Hoan nhún vai nói, bằng không đâu, người dáng dấp như thế hại nước hại dân, lại không cho ta đụng ta nín cũng là rất khó chịu. Thiệu Vũ Tình sừng sốt một chút tiếp lấy nhoẻn miệng cười nói, vậy ta dùng tay. Giúp ngươi, có thể chứ? Trước một khắc Thiệu Vũ Tình còn một mặt u oán, sau một khắc liền thành mặt mày hớn hở mê người tiểu yêu tinh, loại chuyển biến này để Lâm Hoan đều có ngắn ngủi ngay. Người, sau một lúc lâu Lâm Hoan mới cười nói, chính ta liền có ngũ cô nương, cũng không nhọc đến phiền Thiệu tiểu thư ngọc thủ. Bất quá, cái gì, Thiệu Vũ Tình nhẹ vấn tóc tia, vũ mị cười nói. Người có nghe hay không qua như thế một bài thơ, Lâm Hoan hắng giọng một cái, sau đó thì thầm, núi xanh ẩn ẩn nước xa xôi, tu tận giang nam xxx không điêu. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, Thiệu Vũ Tình nói tiếp, người ngọc nơi nào dày, thổi, tiêu, hai chữ cuối cùng vừa ra cửa, Thiệu Vũ Tình sắc mặt chính là một đỏ, lập tức rõ ràng Lâm Hoan ý đồ. Hắn đây là muốn cho bản thân cắn hắn a, kịp phản ứng về sau Thiệu Vũ Tình che miệng cười duyên nói, Lâm tiên sinh tiểu muội tạm thời còn chưa nắm giữ môn này kỹ năng, sợ là không có cách nào để Lâm tiên sinh hài lòng. Lâm Hoan gật đầu cười một tiếng, khua tay nói, vậy liền không có biện. Pháp mời đi, Thiệu Vũ Tình u oán đứng người lên, lắc mông chi đi tới cửa. Đi tới cửa lúc nàng đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi, Lâm tiên sinh chính là như vậy đối đãi bị ngươi cướp đi lần đầu tiên nữ nhân sao? Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, tiếp lấy bất động thanh sắc mà hỏi, ta không rõ người ý tứ. Thiệu Vũ Tình trong lòng thầm hận, ngoài miệng lại cười nói, không có gì, vậy ta hôm nào lại đến nhà bái phòng đi cáo từ. Tiếng nói vừa ra, nàng đẩy cửa đi ra căn này khách phòng. Đợi đến đóng cửa lại về sau, Thiệu Vũ Tình mới nhẹ giọng nỉ non nói, hai người bọn họ thật không phải là cùng là một người sao? Ngay tại nàng đứng tại cổng tự nói thời khắc đã thu thập xong đồ vật, Triệu Thanh Nhã dẫn theo túi hành lý đi tới. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau một nháy mắt có vô hình hỏa hoa ở giữa không trung lóe lên. Triệu, Thanh Nhã lạnh giọng hỏi, người tới đây làm gì? Thiệu Vũ Tình nhẹ vấn tóc tia, vũ mị nói ra, đương nhiên là tìm đến Lâm tiên sinh nha. Triệu Thanh Nhã nhíu mày, không vui nói, tìm hắn làm cái gì? Thiệu Vũ Tình có thể nói diễm danh lan xa cùng với nàng truyền qua chuyện số nam nhân thật sự là rất nhiều, nhiều đến để Triệu Thanh Nhã cảm thấy đặc biệt hoang đường, thậm chí có chút buồn nôn, một nữ nhân như thế từ Lâm Hoan trong phòng đi ra, không thể không khiến Triệu Thanh Nhã sinh lòng cảnh giác. Đàm điểm việc tư, Thiệu Vũ Tình thu hồi ý cười, trên mặt trào phúng nói ra, theo ta được biết, giống như Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan mới được là Lâm tiên sinh chính quy bạn gái A, người nhiều lắm là xem như hắn bí mật tình nhân người, có tư cách gì chất vấn ta. Chấm, Triệu Thanh Nhã biến sắc tiếp lấy một cơn lửa giận xông lên óc. Đúng lúc này, Lâm Hoan đẩy cửa đi ra. Chỉ gặp hắn đi đến Triệu Thanh Nhã trước người, một tay lấy kéo vào trong lòng về sau, quay người đối với Thiệu Vũ Tình nói ra, Thanh Nhã là ta yêu nữ nhân, ta mọi chuyện, nàng đều có tư cách hỏi đến. Lời này vừa nói ra, hai nữ thần sắc tất cả đều đại biến. Triệu Thanh Nhã một mặt vẻ cảm động, hận không thể hiện tại liền đem thân thể giao cho cái này hoàn toàn tín nhiệm mình nam nhân. Mà Thiệu Vũ Tình thì là mặt lộ vẻ u oán chi ý, hai đầu lông mày còn lộ ra mấy điểm ghen tuông. Sau một lúc lâu Thiệu Vũ Tình nói ra, vừa rồi ngươi còn cùng người ta anh em, hiện tại cứ như vậy đối với người ta sao? Ta vốn định trở về hào hào học thôi, Tiêu Chi Pháp ngươi dạng này đối với người ta đâu còn có tâm tư học cái này. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy bên hông thịt mềm đều muốn bị Triệu Thanh Nhã cho bóp rơi mất. Ta đi cái này Thiệu Vũ Tình cũng quá hung ác đi, trực tiếp liền phát đại chiêu, ta chỉ bất quá dâm bài thơ mà thôi, làm gì coi là thật đâu. Bất quá, nàng thật muốn trở về học tập thôi. Tiêu Chi Pháp sao, nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền nhìn qua Thiệu Vũ Tình một đôi môi đỏ lâm vào vô tận đoán mò. Hừ, Triệu Thanh Nhã nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt bộ kia sắc hồn cùng thụ dáng vẻ tức giận, hiện tại bóp lấy Lâm Hoan bên hông thịt mềm tay liền càng thêm dùng sức. Lâm Hoan lập tức phát ra một tiếng kêu thảm tiếp lấy vô cùng đáng thương hướng Triệu Thanh Nhã nhìn lại. Ai biết Triệu Thanh Nhã lại nở nụ cười xinh đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng dán tại hắn bên tai nói ra, nếu như ngươi nếu mà muốn ta cũng có thể học tập. Học tập thôi, Tiêu Chi Pháp A, lời vừa nói ra, Lâm Hoan. Trong nháy mắt mộng bức, đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.